những mảnh ngọc con rối nhỏ xuất hiện ở 7 quốc gia, ở một số châu lục, đồng thời không hề ngoại lệ. Nó thay ngán ra những bầy đàn sinh vật biến dị vô cùng khó đối phó. Tung Hạ trầm tư một lát mới nói, những bầy đàn sinh vật biến dị đó có phải giống như đằng sau trong tháp đại nhạn, rất mẫn cảm với ngọc con rối phải không chú? Gần như thế, bất luận là sâu trong tháp đại nhạn, thông mà phía đông bắc hay là siêu sinh vật ở Hoa Nam, thậm chí là một vài sinh vật biến dị ở nước ngoài, thì chúng đều có một đặc tính chung, chính là cố chấp với ngọc con rối. Phần ngọc con rối trước mắt chúng ta đã là hơn một nửa tổng thể tích của nó, là phần ngọc lớn nhất trên thế giới. Không cần chờ chúng ta đi tìm chúng, sớm muộn gì chúng cũng sẽ đến cướp của chúng ta. Liễu Phúc Vũ bị mồi, giáo sư nói nhiều với chúng tôi như vậy là muốn chúng tôi đi sưu tập ngọc con rối chả nữ. Tôn Chấn Trung nghiêm túc nói, Liễu tiên sinh, không phải cho tôi, chuyện này không phải trách nhiệm của bất cứ cá thể nào, mà là trách nhiệm của toàn bộ loài người. Nếu muốn cứu lấy loài người đã sắp diệt vong, phải niêm phong cho bằng được ngọc con rối, để ý thức Camry ngủ say. Ý thức Camry thức tỉnh mặc dù không có quy luật thời gian chính xác, nhưng đều dùng triệu năm làm đơn vị. Chỉ cần chúng ta có thể sống qua kiếp nạn này, loài người có thể tiếp tục sinh sống cho đến khi lại tiến về hướng hủy diệt vì một nguyên nhân khác. Nhưng đó là trách nhiệm của con cháu chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta cũng là trách nhiệm của loài người trong thời đại này, là chống lại ý thức Camry, niêm phong ngọc con rối cho loài người sống sót. Nếu cứ để mặc chúng phát triển thì không đến 10 năm, con người sẽ biến thành lịch sử của hành tinh này. Tung Chấn Trung nhìn họ, chúng ta là dị nhân, nhận được khả năng đặc biệt nên gánh vác trách nhiệm nặng nề cứu vớt con người. Chúng ta cũng không phải chiến đấu một mình, tất cả dị nhân sẽ liên hợp lại chống lại ý thức Camry. Chỉ cái điều, thân là những dị nhân có khả năng lớn mạnh hơn mọi người và rất nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác, phải đứng trên tuyển tiến, nơi đối đầu trực diện với sinh vật biến dị lớn mạnh, đoạt lại ngọc con rối. Sáu người đều trầm mặc. Đứng trên tiền tuyến đoạt lại ngọc con rối à? Như vậy có nghĩa là họ phải không ngừng đi khiêu chiến với những sinh vật biến dị lớn mạnh, không ngừng trải qua những thử thách sống hay chết, chiến đấu giết chóc, máu chảy hy sinh, sẽ trở thành một nội dung chủ yếu chiếm cứ cuộc sống của họ. Từ khi họ đến Bắc Kinh, nguyện sống an cư một góc trời cuộc sống yên ả đã quá xa xôi rồi. Bình tĩnh ngẫm lại, có ai lại muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy? Chỉ mới nghe Tùng Chấn Trung giới thiệu những sinh vật biến dị lớn mạnh này đã khiến họ sợ hãi, huống chi là đi gây chiến với chúng. Thế nhưng nếu họ không làm gì hết, cũng chẳng qua là đang ngồi chờ chết mà thôi. Không phải chết do sinh vật biến dị xâm chiếm thì chết do bị hủy diệt khi tiến đến điểm cuối. Tùng Chấn Trung nói đúng, họ không phải chiến đấu vì ai khác, mà là vì chính mình, để cứu chính mình. Đại tá Đường Đinh Chi vẫn không có biểu cảm gì, đứng ở một bên như người máy, không nói được một lời. Đột nhiên đi tới, ngón tay thon dài của anh trượt trên màn hình, trước mặt xuất hiện một hình ảnh lập thể. Anh nói, đây là tình hình về số lượng ngọc con rối mà quân đội và tổ chức dị nhân lớn nhất ở Bắc Kinh đã sưu tập được, cùng với số thành viên chế trận trong một năm qua. Họ ngẩng đầu lên nhìn. Tập đoàn Vương 46 của Bắc Kinh thu hồi 15 mảnh ngọc con rối, hy sinh 58.345 người. Tập đoàn Quân khu 52 của Bắc Kinh thu hồi 17 ngọc con rối, hy sinh 61.461 người. Tộc Long Quý thu hồi 6 ngọc con rối, hy sinh 76 người. Quân Cửu Giang thu hồi 7 ngọc con rối, hy sinh 378 người. Hội Phùng Lam thu hồi 5 ngọc con rối, hy sinh 297 người. Lục Đạo Hoàng Tuyền thu hồi 7 ngọc con rối, hy sinh 354 người. Phía dưới còn có số lượng các mảnh ngọc con rối được thu thập của các quân khu toàn quốc và số người hy sinh. Một chuỗi những con số nhìn thấy mà đau lòng ở phía sau, tất cả đều là những sinh mệnh vốn sống nay đã mất. Đường Đinh Chi nói, phần ngọc lớn nhất trước mắt mọi người đã dùng máu của 200.000 người thượng và dị nhân để đổi lấy. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi, từng nhìn thấy những sinh vật khổng lồ sinh ra trong những vùng bùng lầy, từng bị đại quân hàng ngàn hàng vạn con kiến bao vây, từng chiến đấu quyết tử với hàng ngàn con kền kền biến dị, không ai muốn chiến đấu. Thế nhưng, nếu chúng ta không chiến đấu, dưới hiệu ứng bươm bướm, đủ loại duyên phận, Ngọc Công Trỗi sẽ chạy ra toàn thế giới, làm cho con người hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh này. Nhìn mặt ngoài, Bắc Kinh an toàn như thế, 400.000 trọng binh đứng gác, gần 1 vạn dị nhân đóng quân, ai cũng có ăn, không đến mức bị chết đói, chết lạnh. Thế nhưng, ngày này sẽ không lâu dài, con người không thể ngồi chờ chết. Tôn Chấn Trung nói, Trung Quốc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của năng lượng Camry. Thế nhưng, cùng với đó thì cũng là nơi con người tiến hóa cường thịnh nhất. Tháng trước chúng tôi đã thông qua một đề án với Liên Hiệp Quốc. Tất cả các lực lượng quân đội hiện có trên toàn thế giới sẽ trợ giúp Trung Quốc thu thập Ngọc Cung Rối. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được phương pháp để niêm phong hoàn toàn Ngọc Cung Rối, thế nhưng dùng kim loại linh bọc Ngọc Cung Rối thì vẫn có thể tranh thủ thời gian vài thập niên nữa cho con người. Cho dù là vì vài thập niên ít ỏi này, chúng ta cũng phải cố gắng đến cùng. Liễu Phong Vũ cười khổ, xem ra những gì chúng tôi biết mới chỉ là bữa sáng. Tùng Chấn Trung đặt tay lên bả vai Tùng Hạ, tâm trạng từ đôi mắt anh vô cùng phức tạp. Tiểu Hạ, cháu là người thân duy nhất của chú. Chú biết tính cách của cháu thành thật hiền lành, chỉ là một người thường. Nếu có thể, chú rất hy vọng cháu có thể sống ở đây. Chú có thể kiên trì bao lâu thì cháu có thể bình an sống 7 lầu. Thế nhưng, chú và cháu không thể như vậy. Cháu có năng lượng mà mọi người cần nhất. Cháu có thể giảm bớt thương vong, có khả năng chữa trị, bảo vệ dị nhân đẳng cấp cao, duy trì sức chiến đấu. Đây là khả năng mà mọi người cần nhất, còn quý giá hơn cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mà trong hàng trăm triệu người mới có thể xuất hiện một người. Bởi vì cho đến bây giờ cháu là độc nhất vô nhị, mọi người cần sự trợ giúp của cháu. Anh nhìn về phía Thành Thiên Bích. Những người khác có thể từ chối tiếp tục chiến đấu, thế nhưng cháu, Thành Thiên Bích và Trang Yêu không thể từ chối. Đặng Tiêu la ầm lên. Không có gì phải sợ, cháu không sợ đâu. Cháu muốn cứu toàn bộ loài người. Tùng ca, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ mọi người. Liễu Phong Vũ cười chăm chọc. Thân là dị nhân có quyền từ chối sao? Nếu cha mẹ tôi còn sống, tôi nên chiến đấu vì bảo vệ họ. Nếu họ đều đã mất, tôi lại càng không có lý do gì mà phải sợ hãi cái chết. Đường Nhàn Khâu bình tĩnh nói, vì gia tộc tôi cũng sẽ ở lại. Tùng Hạ trung giọng nói, chú, cháu vốn không định lùi bước. Thật ra ngay từ đầu mới bắt đầu cháu đã hiểu, cháu nhận được khả năng như thế không phải vì cho một mình cháu sống cuộc sống vui vẻ. Tùng Chấn Trung xoa tóc cậu, nhẹ giọng nói, Tiểu Hạ, đến ngày chờ chúng ta đều ra đi, khi gặp anh và chị giàu, chú sẽ nhận lỗi với họ. Thành Thiên Bích nói, tiếp theo giáo sư có kế hoạch gì? Đường Đinh Chi nói, mọi người vừa nói có tin tức mới nhất về tháp Đại Nhạn, chúng tôi muốn xem một chút. Chú ơi, chúng ta phải đến một nơi tuyệt đối an toàn về bí mật. Mặt khác, Tung Hạ nhìn Đường Đinh Chi một chút, cậu không biết có nên tin người này hay không. Dù sao cậu muốn nói bí mật của Ngọc Cổ cho chú biết. Cậu luôn cảm thấy nếu Ngọc Cổ có thể ức chế cảm ứng giữa những miếng ngọc con rối thì cũng có thể tìm được phương pháp niêm phong ngọc con rối trong đó. Tung Chấn Trung nói, đại tá Đường có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đường Đinh Chi tắt máy tính, đi theo tôi. Mọi người đi theo anh ta ra khỏi phòng thí nghiệm hình cầu. Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng Tung Hạ còn nhìn thoáng qua lồng thủy tinh kia. Mặc dù ngọc con rối đã bị kim loại liền bao bọc, họ chỉ có thể nhìn thấy nó thông qua video. Thế nhưng dường như Tung Hạ đã có thể thông qua những tấm bình phong trùng trùng điệp điệp nhìn thấy viên ngọc đen nhánh tỏa ra lớp sương mù màu đen quỷ quái. Chính là nó, thứ đã giết chết mấy tỷ người trong vòng 1 năm. Nếu không ngăn nó lại, con người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi hành tinh này. Nghĩ đến đây, Tùng Hạ đã cảm thấy căn phòng thí nghiệm hình cầu này khiến mình ngạt thở. Sau khi rời khỏi đó, họ đi cùng với Tùng Chấn Trung và Đường Đi Chi lên xe. Đi qua lớp lớp cửa lớn, tới một phòng hợp kính. Phòng hợp ẩn sau 2 lớp cửa kim loại, không gian vừa phải, bên trong chỉ có một cái bàn, một chiếc máy vi tính, một chiếc máy chiếu và mấy chiếc ghế, hết sức đơn giản. Sau khi đóng cửa lại, Tùng Chấn Trung nói, nơi này tuyệt đối an toàn. Mọi người lục tục ngồi vào ghế, Trang Nghiêu đẩy thẻ SD đến trước mặt họ nói, Đây là thẻ nhớ chúng tôi phát hiện ra trong một chiếc máy ảnh ở bên trong tháp Đại Nhạn. Trong chiếc thẻ nhớ này ghi lại một vài tình hình trong tháp. Theo hình ảnh trong đó, đám người cuối cùng đi theo Diêu Tiềm Giang tiến vào tháp Đại Nhạn. Họ không chết, nhưng một số đã bị sâu dị chủng. Biến dị lần thứ hai. Tung Chấn Trung nói, bản thân của những người đó đã là dị nhân, lại bị sâu dị chủng. Chúng tôi gọi đó là biến dị thứ hai. Tình huống này tuy vô cùng hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng có. Nếu tháp Đại Nhạn thực sự xảy ra chuyện này, như vậy đằng sau này trở nên càng thêm nguy hiểm. Đường Đinh Chi mở máy tính, cắm thẻ SD vào. Trang Nghiêu mở cho họ xem đoạn video kinh khủng nhất kìa. Tùng Chấn Trung hít một hơi, chỉ vào người đứng trong hình ảnh nói, người này tôi có quen, vốn là thủ lĩnh thất giang môn của quận Cửu Giang, tên là Ngụy Trần. Hắn đã chết trận tại tháp Đại Nhạn. Trang Nghiêu nói, chúng tôi hoài nghi tất cả số video này đều do người tên Ngụy Châu này ghi lại, cho rằng chỉ e những thứ đã nhìn thấy ở đoạn video thứ nhất là lúc người này bị sâu dị chủng. Trang Nghiêu mở ra đoạn video thứ hai, chính là hình ảnh mà Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đã nhìn thấy vào buổi tối hôm ấy lấy được máy ảnh. Trên màn ảnh là đôi mắt có con người màu vàng và tiếng kêu cứu không giống như tiếng con người có thể phát ra, chính là Ngụy Trần. Đường Đinh Chi nói, ngày mai tôi đến tiệm Diêu Tiền Giang để hắn phân biệt hai người còn lại có phải là người của họ hay không. Tùng Chấn Trung trầm giọng nói, có lẽ bây giờ trong tháp Đại Nhạn có ba người bị sâu dị chủng. Cho đến nay chúng tôi vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Tây An trong thời gian dài như vậy, nhưng gần đây rất yên bình, không có tình hình gì đặc biệt. Chẳng lẽ ba người này cũng giống như đằng sau bị trói buộc trong tháp Đại Nhạn rồi? Trang Nghiêu nói, nếu như thế thì tốt nhất, nhưng có ba người này, đằng sau kia chẳng khác nào có trí tệ cả. Sau có trí tuệ, nhất định chúng sẽ nghĩ cách thoát khỏi trói buộc trong tháp Đại Nhạn. Bất luận ba người này còn có ý thức của chính mình hay không thì họ cũng sẽ không muốn cả đời bị trói buộc trong tháp Đại Nhạn. Chuyện tôi lo là bây giờ bọn họ đã không còn ở trong tháp Đại Nhạn, mà lấy hình dáng của con người lẫn vào trong xã hội loài người. Nếu vậy thì chuyện này sẽ trở nên phiền toái. Những thứ Trang Nghiêu nói quả thực là tình huống xấu nhất. Bằng sự cố chấp của đằng sau này với Ngọc Con Rối, sau khi có được trí tuệ của con người, nhất định chúng sẽ nghĩ cách thoát khỏi tháp Đại Nhạn, truy tìm Ngọc Con Rối mà đến. Cho dù không biết tình hình thật sẽ như thế nào, nhưng vừa nghĩ đến đằng sau này có lẽ sẽ lấy hình dáng con người đứng trước mặt bọn họ, sau đó trong nháy mắt biến thành ngàn vạn con sâu, họ đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi tỉ mỉ xem lại video và ảnh chụp một lần, càng xem thì sắc mặt càng trầm trọng. Trang Nghiêu hỏi, tất cả nơi có Ngọc Cuộn Rối mọi người đều có thể kiểm tra ra sao? Tùng Chấn Trung nói, trong phạm vi Trung Quốc đã kiểm tra ra được toàn bộ, là khoảng cách dài ngắn quyết định độ chính xác. Vượt quá 3.000 km thì chỉ có thể chính xác đến thành thị. Nhưng nếu muốn tìm thì cũng không khó, ở các nước khác thì do quân đội địa phương cung cấp số liệu. Trên cơ bản thì Ngọc Con Rối trên toàn cầu đều đã được chúng tôi định vị. Số lượng từ 32 đến 37 miếng xuất hiện độ lệch là vì có vài địa khu không chỉ có một miếng mà nó xuất hiện trùng điệp, máy móc không thể đo được chính xác xem nó có mấy miếng. Những miếng khá dễ lấy thì cơ bản chúng tôi đã thu về toàn bộ. Miếng ngọc trong tay Ngụy Tử chỉ có thể coi như có độ khó thấp. Miếng ngọc ở tháp Đại Nhạn có thể xem như có độ khó trung bình. Những miếng ngọc khó thu về nhất là 4 miếng ngọc ở Thành Hải, 1 miếng trong tay Thông Mà và 3 miếng đã rơi xuống biển sâu, bị sinh vật biển chiếm giữ. Về phần mấy miếng ở nước ngoài, tình huống cụ thể chúng tôi cũng chưa rõ lắm. Hơn 30 miếng ngọc con rối tiếp theo này, chúng tôi sẽ có kế hoạch chi tiết. Xin hãy yên tâm, mọi người tuyệt đối không phải chiến đấu một mình. Tôi đã nói, đây là trách nhiệm của quân đội quốc gia và tất cả dị nhân. Chúng ta đã chung sức đối mặt với tất cả thách thức. Trang Nghiêu so cằm, bắt đầu từ ngày mai tôi chính thức gia nhập khu 3, tôi muốn có được nhiều thông tin hơn. Không thành vấn đề, quần áo làm việc, số hiệu thẻ vào cửa linh tinh gì đó để được chuẩn bị toàn bộ. Trang Nghiêu cười cười, các vị đúng là không chút khách khí. Tùng Chấn Trung mỉm cười, đương nhiên tuy dị nhân tiến hóa não bộ được tự do lựa chọn đến khu thí nghiệm nào, nhưng tôi biết cậu nhất định sẽ đến khu 3. Cậu có nhiều bạn bè như vậy, cậu sẽ không nỡ bỏ họ. Trang Nghiêu liếc mắt nhìn họ, không được tự nhiên quay mặt đi. Liên quan gì đến họ? Tôi chỉ là lừa đối phòng mà thôi. Đằng Tiêu xoa đầu nó cười hì hì. Tiểu Trang Nghiêu, rõ ràng em không nỡ xa bọn anh mà. Ông anh vừa đẹp trai vừa lợi hại thế này, em biết đi đâu mà tìm cơ chứ. Trang Nghiêu đẩy tay cậu ta ra, cúi đầu sờ tóc mình không nói gì. Tung Chấn Chung khép máy tính lại. Nội dung trong thẻ nhớ này chúng tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ Tiểu Họa, chú vô cùng muốn biết bí mật lớn mà cháu muốn chia sẻ với mọi người. Tung Hạ hít một hơi thật sâu. Chú ạ, như lời chú nói, bí mật này chính là nguyên nhân mà cháu có được khả năng đặc biệt này. Hơn nữa, cháu có cảm giác bí mật này có thể giúp chúng ta tìm được cách niêm phong Ngọc Cung Rối. Ánh mắt của Tung Chấn Chung và Đường Đinh Chi đều rực sáng. Tung Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích. Thiên Bích! Thành Thiên Bích kéo áo lên, cởi bỏ tầng tầng băng vải quấn quanh, lấy ra miếng ngọc cổ có ngọc con rối cục quanh hai mặt. Tung Chấn Chung và Đường Đinh Chi mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì? Tung Hạ nói. Chúng cháu gọi nó là ngọc cổ. Tung Hạ thuật lại từ đầu đến cuối một loạt những chuyện, từ chuyện cậu có được ngọc con rối như thế nào, ngọc cổ cung cấp cho họ tin tức họ đã tu luyện thế nào và những chuyện xảy ra sau đó cho Tung Chấn Chung và Đường Đinh Chi nghe. Có vài chuyện ngay cả bốn thành viên còn lại trong nhóm cũng là lần đầu tiên nghe được. Tung Chấn Chung và Đường Đinh Chi càng nghe càng kinh ngạc. Hai người kích động đến nỗi tay cũng hơi rung lên khi Tung Hạ nói đến lần đầu tiên có được ngọc cổ và lần đầu tiên ngọc cổ và ngọc con rối tiếp xúc trực tiếp. Đường Đinh Chi vội la lên. Cậu hãy cẩn thận nhớ lại hai mốc thời gian này. Tung Hạ nói, thời gian có được ngọc cổ ước chừng là trong một tuần sau trận động đất, có thể là ngày thứ tư hoặc là ngày thứ năm, nhưng thời gian ngọc cổ và ngọc con rối tiếp xúc. Cậu nhìn về phía Trang Nghiêu. Trang Nghiêu, cậu có nhớ không? Trang Nghiêu trợn mắt nhìn cậu. Đầu óc gì cũng không biết, đó là ngày tất niên. Tung Hạ vỗ đầu. Đúng rồi, hôm đó là tất niên. Cậu đột nhiên nhớ đến đêm giao thừa xót xa mà họ đã trải qua giữa trời đêm tuyết rơi. Tung Chấn Chung vỗ mạnh xuống bàn khiến cho mọi người hoảng sợ. Anh kích động nói, quả nhiên là nó, quả nhiên là nó. Chú, sao vậy ạ? Đường Đinh Chi giải thích, thiết bị nhận biết mà chúng tôi dùng để đo đạc năng lượng khổng lồ của ngọc con rối từng hai lần cảm giác được một năng lượng vô cùng khổng lồ vào ngày thứ năm sau trận động đất và tất niên năm trước. Loại năng lượng này hoàn toàn khác biệt với ngọc con rối. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là ngọc con rối có hình thức khác, nhưng theo sự nghiên cứu về dao động của năng lượng kia, chúng tôi phát hiện năng lượng đó với năng lượng Cambry có rất nhiều điểm khác biệt nhau. Ví dụ như, từ sau khi động đất và ngọc con rối bị phóng thích, năng lượng Cambry vẫn tồn tại ở trong trời đất. Nó đã biến thành không khí, không đâu không có. Mà vật dẫn của năng lượng khí Cambry cũng chính là ngọc con rối. Nơi nào có nó, năng lượng Cambry sẽ vô cùng khổng lồ. Nhưng năng lượng mà ngọc cổ phát ra thì khác. Bình thường căn bản không kiểm tra được, chỉ trong lần nó xuất thế và lần đầu tiên tiếp xúc với ngọc con rối, chúng tôi mới cảm giác được nó trong khoảng khắc. Theo lý mà nói, ngọc cổ có năng lượng lớn mạnh không thua ngọc con rối, phải không che giấu được mới đúng. Hai năm trước, ngọc con rối vẫn bị kim loại lin bao bọc chôn dưới đất, chúng tôi cũng đã kiểm tra thấy nó. Lúc ấy chúng tôi tưởng rằng ngọc con rối là một loại năng lượng địa nhiệt kiểu mới, có lẽ có thể thay thế dầu mỏ và than đá để trở thành nguồn năng lượng kiểu mới. Dù sao thì nó cũng khổng lồ như thế, một khi có thể áp dụng năng lượng này thì có thể giải quyết vấn đề nguồn năng lượng trong vòng mấy vạn năm cho con người. Nhưng càng nghiên cứu thì chúng tôi lại phát hiện năng lượng của ngọc con rối hoàn toàn khác biệt với dầu mỏ, than đá. Nó vô cùng bất ổn, hơn nữa phóng xạ mạnh, là loại năng lượng hết sức nguy hiểm. Không ai biết loại phóng xạ này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với các sinh vật sống. Cùng lúc đó nghiên cứu của chúng tôi đối với ý thức Gabri cũng được tiến hành đồng bộ. Các mốc thời gian ngọc con rối xuất hiện quá trùng hợp, bởi vì máy đo năng lượng của chúng tôi đã sớm được nghiên cứu và phát triển hơn 10 năm. Thoạt nhìn thì như thế không phải do chúng tôi phát hiện ra ngọc con rối, mà là ngọc con rối khiến chúng tôi phát hiện ra nó. Suy xét đến điểm này, lại kết hợp với nghiên cứu về ý thức Cambry, chúng tôi suy đoán hai chuyện này có liên quan. Lúc ấy, Trang Vũ cực lực chủ trương đưa nhóm khoa học nghiên cứu đến Goldman điều tra. Còn chúng tôi thì chủ trương không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó Trang Vũ dùng chuyện lấy nguồn năng lượng siêu cấp thay thế năng lượng cũ làm mồi, thuyết phục lãnh đạo đương thời phái đoàn thám hiểm đi. Sau này chúng tôi mới biết, lúc ấy kim loại Lin đã có vết nứt, cho nên năng lượng của ngọc con rối mới bị lộ. Căn cứ theo khảo sát của chúng tôi về thổ nhưỡng, nham thạch chung quanh kim loại Lin và ngọc con rối đã được chôn dưới đất hơn 3 triệu năm. Kim loại Lin cố tình tạo ra vết nứt xuất hiện vào lúc này. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là kết quả tất yếu về ý thức Capri thức tỉnh. Tung Hạ chưa hiểu, rốt cuộc mọi người anh đã làm thế nào để lấy được ngọc con rối của Thành Thiên Bích và kim loại Lin kia? Vì sao vào thời điểm khi mọi người lấy được mấy thứ này lại không tạo nên động đất vậy? Tung Chấn Trung nói, chuyện này chú và mọi người đã suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa ra. Ban đầu công cuộc khai quật được tiến hành hết sức thuận lợi. Vào lúc khai quật ngọc cổ, nó đã vỡ vụn, có vài phần ngọc bị lộ ra ngoài, có vài miếng vẫn được bọc trong kim loại Lin. Lúc ấy họ lấy một ít hạng mẫu, một miếng trong đó được bọc trong kim loại Lin, đưa cho Thành Thiên Bích mang về Bắc Kinh, vốn trực tiếp vận chuyển đường hàng không. Nhưng lúc ấy tất cả hệ thống thông tin ở Thanh Hải đều xuất hiện trục trặc, Thành Thiên Bích đành phải đi đường vòng đến Vân Nam. Sau khi cậu ấy đi không bao lâu thì lập tức xảy ra động đất. Không ai biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, bởi lúc đó tất cả mọi người đều đã mất liên lạc. Nhưng kim loại Lin rất nhỏ, mà mọi người vừa được nhìn là thứ chú và mọi người phát hiện ở gần Tây Ninh. Hơn một tháng sau trận động đất, lúc ấy một miếng nho nhỏ như vậy đã hãm xuống lòng đất, tạo thành một cái hố to sâu đến 60 mét. Mật độ phân tử của nó cao hơn bất cứ thứ gì trên địa cầu, là thứ không thuộc về hành tinh của chúng ta. Bọn chú đã hao hết sức lực vận chuyển nó về Bắc Kinh. Lúc ấy trong phòng thí nghiệm Bắc Kinh đã có hai miếng ngọc con rối. Sau đó bọn chú đã phát hiện ra bí mật giữa hai thứ này, cuối cùng nghiên cứu ra cách để thay đổi hình thái kim loại Lin, dùng nó bọc ngọc con rối. Lúc này mới tạm thời ức chế được phóng xạ của ngọc con rối có thể tích lớn như thế này. Thanh Thiên Bích trầm giọng nói, những chuyện tôi biết không khác mọi người lắm, ngoài trừ chuyện sau khi khai quật ngọc con rối gây ra rào cản tín hiệu thì tất cả công cuộc khai quật đều diễn ra hết sức bình thường. Chẳng qua lúc ấy đã xuất hiện hiện tượng tốc độ như thức ăn hư thối tăng nhanh, chỉ có điều lúc đầu mọi người đều không nhận thấy. Nhưng không đến một ngày sau khi tôi đi, động đất đã xảy ra ngay tại nơi đấy. Tung Chấn Trung nói, muốn biết rốt cuộc thì lúc ấy Thanh Hải đã xảy ra chuyện gì, trừ phi người ở ngay lúc đó sống lại, hoặc là chúng ta tự mình đến gọi mình xem, có lẽ có thể tìm ra một ít manh mối. Trang Nghiêu nói, Thanh Hải có vài miếng ngọc con rối, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi. Nét mặt của Tung Chấn Trung nghiêm túc, không sai, sớm muộn gì cũng thế. Rốt cuộc thì Thanh Hải đã trở thành như thế nào, chỉ e đã vượt quá mức sức tưởng tượng của chúng ta. Đường Đinh Chi nói, trong khi chúng ta bị bắt, phải chấp nhận sự phóng xạ năng lượng mạnh mẽ của ngọc con rối mà không ngừng tiến hóa, thì sự xuất hiện của ngọc cổ cho chúng ta một hy vọng. Bởi vì căn cứ theo sự quan sát của chúng tôi, năng lượng ký Cambry đối với năng lượng mà ngọc cổ phóng thích ra, khi năng lượng của ngọc cổ đột nhiên xuất hiện, ngọc con rối cũng có phản ứng rất lớn, dao động năng lượng yếu bớt 20-30%. Tuy nó chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng mỗi phút mỗi giây chúng tôi vẫn luôn quan sát nó. Hai lần đều như vậy, ngoài trừ năng lượng của ngọc cổ thì không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến sự phóng xạ của năng lượng Cambry cả. Vào ngày tất niên, khi ngọc cổ lần thứ hai phóng thích năng lượng, chúng tôi từng phái người đến Tây An điều tra, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Theo những gì các cậu nói, nguyên nhân ngọc cổ lại phóng thích ra năng lượng là vì cậu tiếp xúc với ngọc con rối mà cưỡng ép đột phá lên cấp 2. Là ngọc cổ đã ngăn cậu tiếp xúc hấp thu năng lượng của ngọc con rối à? Tung Hà gật đầu, không sai, cảm giác của tôi lúc đó là biết rõ cơ thể mình đã không thể chứa đựng được nhiều năng lượng hơn nữa, nhưng số năng lượng này vẫn không ngừng tràn vào trong người của tôi. Sau đó ngọc cổ hất văng tôi ra. Trang Nghiêu trầm giọng nói, vì anh cưỡng ép đột phá cấp 2 và vì bảo vệ anh nên ngọc cổ mới hất văng anh ra. Cưỡng ép đột phá cấp 2 thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ tự hủy à? Ánh mắt của Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi đều sáng lên. Chẳng lẽ sinh vật mang năng lượng nhận được sự phóng xạ quá độ của ngọc con rối mà cuối cùng bị hủy diệt đều là kết quả của chuyện cưỡng ép đột phá cấp 2 sao? Tung Hạ nhíu mày. Cưỡng ép đột phá Thiên Bích cũng đã đột phá cấp 2, nhưng cậu ấy lành nặng không bị tổn hao gì. Trang Nghiêu trầm tư. Bất luận là dùng ngọc con rối tiến hành cường hóa hay là dùng phương thức mà ngọc cổ đã cung cấp để tu luyện thì đều dẫn đến kết quả giống nhau, đó là tiến hóa. Cái gọi là tiến hóa được thể nghiệm ở trong thân thể chính là số lượng dự trữ và độ thuần khiết trong hạt nhân năng lượng tăng lên. Chuyện này bất luận là tiến hóa thông qua ngọc con rối hay là ngọc cổ thì đều giống nhau. Nhưng cho dù biểu hiện trong quá trình giống nhau, song kết quả lại không phải khác đường cùng đích. Ngược lại, một hướng đi về hướng hủy diệt, một hướng đi về hướng thăng tiến. Tôn Chấn Trung lẩm bẩm, mục đích của ngọc con rối là diệt sạch loài người, mà mọi hành động của ngọc con rối lại là vì giúp loài người tránh khỏi việc tiến đến sự hủy diệt do tiến hóa quá độ. Nếu tất cả mọi người đều dựa theo phương pháp trong ngọc cổ để tiến hành tu luyện thì có thể tránh được chuyện tự hủy diệt chăng? Chỉ e sẽ không đơn giản như vậy, Trang Nghiêu nói. Bên trong chuyện này còn có quá nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp. Ví dụ như sự tồn tại của Tùng Hạ trước cuộc có ý nghĩa gì? Năng lượng trong cơ thể của anh ta rõ ràng là năng lượng Cambry. Năng lượng anh ta hấp thu, tu luyện tất cả đều từ bầu không khí, đến từ năng lượng Cambry của ngọc con rối. Khả năng hấp thu này do ngọc cổ ban cho anh ta. Nếu năng lượng Cambry là bơm hẹn giờ thì vì sao ngọc cổ lại muốn Tùng Hạ hấp thu năng lượng Cambry? Bản thân ngọc cổ cũng mang theo năng lượng này, vì sao lại như vậy? Tung Hạ nói. Ngoài ra, toàn bộ thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ đều là lợi dụng năng lượng Cambry để cường hóa loài người. Chuyện này trùng hợp giống như những biểu hiện ban đầu của năng lượng Cambry. Ít nhất hiện nay, sự tồn tại của năng lượng Cambry khiến một phần loài người biến thành siêu nhân. Còn ngọc cổ thì đang dạy chúng ta làm thế nào để phát huy tác dụng của năng lượng Cambry một cách tốt hơn, an toàn hơn. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ thế nào? Có thể sẽ giống như con chuột bạch kia bởi vì hấp thu năng lượng Cambry quá độ mà nổ tung hay không? Tùng Chấn Trung nói. Ít nhất bây giờ chúng ta đã có một người đột phá cấp 2 thành công. Có lẽ chúng ta có thể dựa vào ngọc cổ để vượt qua sự hủy diệt từ cấp 1 đến đột phá cấp 2. Trang Nghiêu lại lắc đầu. Tôi có cảm giác nó không đơn giản như vậy. Thành Thiên Bích đã bắt đầu từ rất sớm, luôn tu luyện theo phương pháp ngọc cổ cung cấp. Nhóm của chúng tôi cũng vậy. Đường Nhạn Khâu gia nhập vào chúng tôi ở giai đoạn giữa, Đăng Tiêu thì tiếp xúc với phương pháp này muộn nhất. Ít nhất theo 4 người chúng tôi mà nói thì phần lớn năng lượng trong cơ thể chúng tôi đều có được thông qua tu luyện bằng phương pháp trong ngọc cổ. Còn những người khác, cho dù không tu luyện nhưng năng lượng trong cơ thể cũng sẽ tăng trưởng theo dòng thời gian. Chẳng qua sự tăng trưởng năng lượng của họ đều có được do hấp thu năng lượng Cambry trong không khí. Tôi đoán rằng Thành Thiên Bích có thể an toàn lên cấp 2 là vì phần lớn năng lượng trong cơ thể của anh ta có được do bản thân tu luyện. Còn những người giống như Đặng Tiêu thì chưa chắc đã có thể thành công đột phá cấp 2, vì cho đến bây giờ phần lớn năng lượng trong cơ thể anh ta vẫn đến từ năng lượng Cambry tự do trong không khí và được tiếp xúc với phóng xạ của ngọc con rối trong giai đoạn sau. Đặng Tiêu chớp mắt. Má ơi, anh sẽ không nổ tung chứ? Tung Hà an ủi. Không đâu, bây giờ ngày nào cậu cũng phải tu luyện, đừng lười biếng, nhất định không sao đâu. Ngoài miệng tôi nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại không yên tâm chút nào. Trang Nghiêu nhìn về phía Tùng Chấn Trung và Đường Đinh Chi. Bao gồm cả hai người, sự tiến hóa của hai người cũng dựa vào sự phóng xạ của ngọc con rối. Tôi đoán rằng nếu lấy mức độ tiếp xúc với ngọc con rối để giới hạn tốc độ hủy diệt của mình, như vậy, những vật thí nghiệm được tiếp nhận năng lượng của ngọc con rối 24/7 không gián đoạn với tốc độ hủy diệt nhanh nhất. Không đến một năm, các dị nhân tiến hóa não bộ và các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mạnh nhất dựa theo mức độ phóng xạ của ngọc con rối. Tuy không đến mức bất cứ lúc nào cũng tiếp xúc với nó, nhưng nhất định đã lợi dụng nó rất lâu. Cho nên tốc độ hủy diệt của mấy người xếp thứ hai có thể là vài năm, cũng có thể là mười mấy năm. Những dị nhân bình thường không tiếp xúc trực tiếp với ngọc con rối nhưng vẫn sinh hoạt trong bầu không khí nơi nơi đều là năng lượng Cambry, bao gồm Đường Nhạn Khâu, Đặng Tiêu và những người khác. Tốc độ hủy diệt của họ xếp thứ ba, có thể là vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Còn nhóm chúng tôi có lẽ là những người có thể duy trì lâu nhất. Tung Chấn Trung nói. Tính khả thi của suy đoán này khá cao, nhưng tôi không cho rằng có ngọc cổ là có thể tránh cho bản thân hủy diệt. Bởi vì cần chúng ta không ngừng tiến hóa, bất luận thông qua phương thức gì, sự phân hạch gen và sự biến thái của tế bào có kết quả và mức độ giống nhau, sẽ không có chuyện vì cậu tiến hóa thông qua ngọc cổ mà làm thân thể cậu thay đổi ít hơn. Thân thể con người có giới hạn, có lẽ ngọc cổ giúp cho mọi người tăng thêm điểm giới hạn này, nhưng nó tuyệt đối không thể chữa trị sự phân hạch gen và tiến hóa mang đến. Sự biến hóa này không thể nghịch đảo, chỉ cần tiến hóa không thể nghịch đảo thì hướng về phía tử vong là không thể nghi ngờ, chẳng qua là nhanh chậm khác nhau mà thôi. Tung Hạ nói, cháu nghĩ rằng ngọc cổ xuất thế là vì giúp cho loài người trở nên mạnh hơn trong thời gian nhất định và một phạm vi an toàn. Chỉ khi con người trở nên mạnh hơn thì mới có thể niêm phong ngọc con rối. Chỉ khi niêm phong được ngọc con rối mới có thể khiến năng lượng Camry biến mất. Chỉ khi năng lượng Camry biến mất có thể thực sự ngăn cản sự tiến hóa, ngăn cản loài người đi về hướng diệt vong. Nếu ngọc cổ thực sự có thể ngăn cản năng lượng Camry, dù không biết tiến hóa quá độ mang đến hậu quả gì, nhưng nó vẫn sẽ dùng cách của bệnh giúp loài người tiến hóa. Do rằng nếu muốn ngăn cản năng lượng Camry mà chỉ dựa vào nó thì không được, cho nên dùng phương pháp gián tiếp này giúp chúng ta. Cháu nghĩ đây mới là mục đích thực sự của ngọc cổ. Tất cả mọi người đều gật đầu, xem ra trước mắt thì đây là lời giải thích hợp lý nhất. Bất luận là ngọc cổ hay là họ đều đang đứng trong một mâu thuẫn cực độ. Họ biết năng lượng Camry là một sức mạnh ác ma, biết rõ ngọc con rối đang dẫn dắt họ từng bước tiến vào vực sâu, nhưng họ vẫn cần ngọc con rối. Nếu không có ngọc con rối, họ không thể trở nên lớn mạnh đến độ đủ để chống lại những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ khác. Vì vậy, phải đoạt lại ngọc con rối, họ phải dựa vào ngọc con rối để tiến hóa. Sau đó, mục đích cuối cùng chính là tiêu diệt ngọc con rối, ngăn cản mình tiến hóa. Trong mâu thuẫn cực đoan này, con người phải chịu áp lực cực lớn rằng đang từ từ tự sát, song vẫn tìm kiếm lối thoát kéo dài cho giống nòi. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể biến thành miếng thịt nát do tiến hóa quá độ, nhưng họ không có cách nào để ngăn ngọc con rối. Thậm chí Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi và rất nhiều dị nhân tiến hóa não bộ trong viện khoa học này, còn có những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mạnh nhất, đều biết rằng tiếp xúc với năng lượng của ngọc con rối sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ngày ngày cố định tiếp nhận nó để cường hóa. Họ không có sự lựa chọn nào khác, vì chống lại ngọc con rối họ phải trở nên lớn mạnh. Tất cả mọi người đang dùng phương pháp hy sinh bản thân để đổi lấy tương lai cho chống nội. Họ tiếp xúc với trung tâm bí mật, nắm giữ khả năng phi phạm, không có bất cứ lý do gì cho họ an cư một góc. Đoạt lại ngọc con rối là trách nhiệm và là sứ mệnh của họ không thể trốn tránh. Tung Chấn Trung nói, Tiểu Hạ, nếu suy đoán của chúng ta được thành lập, như vậy chú tình trước mắt thì Tiểu Thành là dị nhân duy nhất đã đột phá cấp 2. Còn vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh chỉ sợ đã rất gần đến cấp 2 rồi. Chú hy vọng có thể công bố hai loại phương pháp tu luyện trong ngọc cổ để giúp cho nhiều người an toàn đột phá cấp 2 hơn. Đương nhiên, chú và đại tá Đường sẽ bảo vệ bí mật ngọc cổ đến cùng, nhưng ngọc cổ có khả năng giúp đỡ chúng ta. Không nên sử dụng trong phạm vi nhỏ, mà nên dùng để giúp nhiều người hơn. Tung Hạ nói, cháu biết, từ rất sớm trước kia, cháu đã hy vọng sự tồn tại của ngọc cổ có thể trợ giúp tất cả mọi người, nhưng sự tồn tại của nó không thể công bố cho toàn dân. Nếu không, không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Cháu và Trang Nghiêu vẫn luôn nghiên cứu thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ. Chỉ cần là tin, cháu cho rằng có thể công bố, có thể đem lại lợi ích cho những người khác thì sẽ dùng nó để cường hóa đồng bào. Tung Chấn Trung gật đầu. Viện khoa học sẽ tìm một lý do thích hợp để công bố chuyện này. Nhất định Trang Nghiêu sẽ không tin. Mọi người chỉ cần bảo vệ tốt mình là được. Hắn nghi ngờ cũng vô ích. Còn những thông tin khác trong ngọc cổ, mọi người cần cháu và Trang Nghiêu phối hợp để lấy được càng nhiều càng tốt. Chú nghe cháu nói một chút như vậy cũng đã có cảm giác thứ bên trong nó nhất định có thể trợ giúp chúng ta tạo ra càng nhiều thứ hữu ích cho loài người. Tung Hạ nói, chúng cháu cũng cần sức mạnh của mọi người để khai thác nhiều thứ có giá trị hơn. Tung Chấn Trung nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, 10 phút nữa tham mưu trưởng Quách Thành Minh sẽ đến khu 3. Tiểu Thành, sau khi gặp ông ta, cậu có thể giao ngọc con rối cho chúng tôi. Những người khác nếu không có chuyện gì thì có thể trở về nghỉ ngơi. Tôi biết sáng hôm nay mọi người bị người của Nhị Giang Môn thuộc quận Cửu Giang tấn công ở phố thủy sản. Chúng tôi đã phái người đi điều tra. Trước mắt Diêu Tiền Giang không thừa nhận là do hắn hạ lệnh. Tiểu Hạ, Tư lệnh Tàu đã thương lượng với chú, trong vòng 3 ngày này sẽ an bài cho cháu đi chữa thương cho Diêu Tiền Giang. Nhưng vì chuyện này, đến chuyện chữa trị cho hắn lại bị hoãn lại. Bên chú nghi ngờ trong chuyện này, Diêu Tiềm Giang bị kẻ xấu hãm hại. Nếu chuyện này quả thật do hắn làm thì đúng là cầm gạch nện chân mình. Chúng cháu cũng hiểu Diêu Tiềm Giang sẽ không hành động như vậy. Nhưng bây giờ người cũng đã chết, thật khó điều tra. Chuyện này chú sẽ tiếp tục điều tra. Chú nghe Tiểu Vương nói các cháu cảm thấy hứng thú với thiết bị che giấu dao động năng lượng. Chú sẽ bảo Tiểu Vương chuẩn bị 6 bộ đưa đến phòng mọi người. Đó là trang bị rất đơn giản, dán ở sau gáy là được. Ở đây còn có rất nhiều thứ mọi người chưa biết, ví dụ như vũ khí kiểu mới, thiết bị thu thập năng lượng và những thứ khác. Mấy ngày tiếp theo, chú sẽ dẫn mọi người tìm hiểu hết. Nếu chú không có thời gian thì đại tá Đường sẽ giúp. Tung Hạ nói, chú, đại tá, chúng cháu quả thật hy vọng có thể mau chóng tìm hiểu tình hình ở đây. Nếu hai người có thời gian thì hãy cho chúng cháu biết mọi thứ trong mấy ngày tiếp theo. Trang Nghiêu nói, tôi cũng cần một vài thứ để tiến hành nhiều thí nghiệm. Đầu tiên chuẩn bị cho tôi một sân huấn luyện có không gian đủ lớn. Tôi sẽ huấn luyện 5 người bọn họ, khả năng phát huy và khả năng thực tế của họ cách nhau quá xa. Trang Nghiêu nhìn họ, mấy anh còn có thể lợi hại hơn xưa nữa. Đường Đinh Chi nói, khu 6 có 2 sân khấu luyện ngầm dưới đất của Long Huyết Nhân, đầy đủ trang thiết bị. Tôi sẽ để một cái cho các cậu. Tung Chấn Trung đứng lên, Thiên Bích, bây giờ cậu đi theo tôi đến gặp Quách Thành Minh. À, Tiểu Hạ, cháu cũng phải đi, hai đứa bị cột vào nhau. Trang Nghiêu nói với Đường Đinh Chi, bây giờ dẫn tôi đến khu thí nghiệm. Đường Đinh Chi nhìn nó đột nhiên nói, cậu có cần tôi ôm cậu đi không? Cái gì? Hoạt động sống não của cậu ban nãy chỉ có 50%, cậu đang mệt mỏi. Trang Nghiêu xấu hổ, không cần anh ôm. Đường Đinh Chi trầm giọng một chút lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng AL nói lúc mệt thì ôm là được. Trang Nghiêu trợn mắt nhìn anh, bước ra khỏi phòng họp. Đường Đinh Chi bám sát nó ra ngoài, tiền lương của tôi, đưa anh giờ đây. Tung Hạ nhìn bóng dáng của Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi, buồn cười lắc đầu. Cậu nói với nhóm Liễu Phong Vũ, mọi người về nghỉ ngơi à? Liễu Phong Vũ nói, anh đến bộ phận hậu cần hỏi một chút xem chuyện ba mẹ của anh tiến triển gì không. Đằng Tiêu nói, Liễu ca, em đi với anh. Hóa ra họ không định phát lệnh truy nã của chúng ta. Nếu vậy thì em cũng muốn xem có thể tìm được ba mẹ anh không. Ờ, thế đi với anh. Đường Nhàn Khâu nói, tôi đi thăm A Bố, có thể nó vẫn còn đang giận. Tung Hạ gật đầu, nếu không có việc gì thì chơi với nó nhiều một chút. Rồi cậu quay sang nói Tùng Chấn Trung, đi thôi chú. Tùng Chấn Trung dẫn cậu và Thành Thiên Bích đi đến khu thí nghiệm. 10 phút sau, Tùng Chấn Trung dẫn họ đến trước một gian phòng tiếp khách. Anh và Thành Thiên Bích gõ cửa bước vào, cậu Tung Hạ thì ngồi chờ bên ngoài. Đại khái là cậu có thể đoán được khi bọn họ gặp Quách Thành Minh thì sẽ nói những gì, bởi vì cũng không nghe lén. Quách Thành Minh vốn là tham mưu trưởng tập đoàn quân khu 35 khu Bắc Kinh. Tập đoàn quân khu vì bị tổn thất nghiêm trọng nên bị sáp nhập vào hai tập đoàn quân 46 và 52. Thành Thiên Bích vốn là lính đặc chủng cơ mật của quân đội đặc chiến số 9, cũng chính là lệ thuộc tập đoàn quân này. Thành Thiên Bích tìm ông ta báo cáo là chuyện đương nhiên. Họ nói chuyện ước chừng nửa tiếng, Tung Hạ ngồi dưới sàn nhà xém chút nữa ngủ gật. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lúc đi thì trải qua một vụ bắt cóc tống tiền thất bại. Lúc về còn bị lực lượng tin tức khổng lồ khiến cho đầu óc choáng váng. Ngay cả Trang Nghiêu cũng vì dùng não quá độ mà mệt mỏi, cái đầu của cậu lại phải suy nghĩ về vấn đề tương tự như Trang Nghiêu, không mệt mới lạ. Khi ba người mở cửa bước ra, Tung Hạ giật mình một cái nhảy dựng lên. Tung Chấn Trung nói với cậu, bây giờ chú cần dẫn Tiểu Thành đến khu thí nghiệm, thu hồi miếng ngọc trên người của cậu ấy. Chú biết, cháu mệt mỏi, cố gắng một chút nữa. Tung Hạ cười nói, cháu không sao. Cậu nhìn Thành Thiên Bích, dù nét mặt của Thành Thiên Bích không có chút thay đổi, nhưng có thể nói là cậu quan sát tỉ mỉ từng nét mặt của hắn nên liếc mắt nhìn thấy. Bây giờ Thành Thiên Bích như trút được gánh nặng. cậu vỗ vỗ bả vai của Thành Thiên Bích, cười dịu dàng. Thiên Bích, chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, hạ giọng nói, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi hoàn thành vì đội đặc chiến số 9. Khi hắn nói ra những lời này, bả vai Quách Thịnh Minh khẽ rung lên, ông cúi đầu. Trong lòng của Tùng Hà cũng rất khó chịu, dù đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến đội đặc chiến bí mật này, nhưng cậu có thể tưởng tượng những người lính trẻ tuổi nhiệt huyết ấy đã vô số lần đẫm máu chiến đấu dũng mãnh vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, cuối cùng hy sinh thảm thiết. Là người sống sót duy nhất, Thành Thiên Bích đã trải qua trăm cay ngàn đắng, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ vinh quang cho người lính, nhưng lại phải đối mặt với sự thật rằng các đồng đội và tổ chức năm xưa đều đã không còn tồn tại. Người đàn ông không biết nên diễn đạt cảm xúc này. Tuy không có lấy một cái nhíu mày, nhưng Tùng Hạ có thể cảm giác thấy sự đau khổ trong lòng hắn. Tùng Trấn Trung dẫn họ vào khu thí nghiệm, nơi đó đã có rất nhiều người chờ đợi nhận ngọc con rối. Thành Thiên Bích lấy ra miếng ngọc từng được giữ gìn trong da thịt hắn, bao gồm cả kim loại lin đã bọc đó, giao cả cho Tùng Trấn Trung. Sau khi nhận lấy nó, Tùng Trấn Trung ước lượng trong lòng bàn tay, rõ ràng là một miếng ngọc cực nhẹ nhưng lại có sức nặng dồn ép, khiến cho trong lòng mỗi người đều ngột ngạt khó chịu. Quách Thành Minh thở dài, vỗ xuống vai Thành Thiên Bích, người quân nhân nguội lạnh kiên cường ấy, dùng giọng nói hơi nghẹn ngào nói, Thiên Bích, đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong tổ đặc chiến số 9, rất tốt. Mỗi một chiến sĩ trong tổ số 9 đều rất tốt. Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm, bả vai rung lên nhẹ nhẹ. Quách Thành Minh quay mặt đi. Giáo sư Tùng, nếu không có việc gì thì tôi xin đi trước. Thiên Bích, nếu còn có bất cứ chuyện gì, cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Thành Thiên Bích trầm mặt chào ông đi theo nghi thức quân đội. Quách Thành Minh chào lại hắn, sau đó quay đầu bước đi. Tùng Trấn Trung nói, những chuyện tiếp theo chúng tôi xử lý là được, hai người trở về nghỉ ngơi đi. Hai người gật đầu, hướng sự dẫn đường của một nhân viên hậu cần, quay về chỗ ở của mình. Sau khi vào phòng, Thành Thiên Bích trả lại ngọc cổ cho Tùng Hạ. Sau này chúng ta không bị cột vào nhau nữa. Tùng Hạ nhét ngọc cổ vào trong lòng, khẽ cười. Ai bảo thế, chúng ta vẫn bị cột vào nhau đó thôi. Thành Thiên Bích dùng sức ôm lấy cậu, đặt trắng mình lên bờ vai cậu. Dường như có thứ gì đó đang đặt lên người khiến cho hắn không thể dễ dàng ngẩng đầu. Tùng Hạ dịu dàng xoa lưng hắn. Thiên Bích, nếu cậu nhớ đồng đội thì kể về họ cho tôi nghe đi. Thành Thiên Bích trầm mặc hồi lâu. Chúng tôi tổng cộng có 16 cá nhân. Người lớn nhất 35 tuổi, người nhỏ nhất mới có 18. Tùng Hạ, tôi có cảm giác họ vẫn còn sống. Họ đến Thanh Hải sau đó bật vô âm tính. Nhưng chuyện này không có nghĩa là họ đã chết. Mỗi người trong tổ chức số 9 đều là chiến sĩ mạnh nhất. Huống chi họ có nhiều người như vậy lại ở cùng nhau. Tôi không tin họ đã chết. Tôi muốn đến Thanh Hải, tôi sẽ tìm được họ. Tung Hạ xoa tóc hắn. Tôi cũng tin họ còn sống. Ai trong số họ cũng lợi hại như cậu thì sao lại dễ chết được chứ. Dù cậu đi đến đâu, tôi cũng sẽ đi cùng cậu, theo cậu đến Thanh Hải, tìm đồng đội của cậu. Thành Thiên Bích càng dùng sức ôm chặt Tùng Hạ, kề môi lên đôi môi ấm áp của cậu. Tùng Hạ ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Hai người ngã xuống giường, nôn nóng kéo xé quần áo đối phương, dồn tất cả những nhiệt tình vào trong nụ hôn. Họ vuốt ve nhau, quấn lấy nhau, không biết mệt mỏi, hấp thu sự ấm áp từ người kia, dường như muốn hòa mình vào trong da thịt nhau vậy. Đây chính là thiết bị che giấu năng lượng, được tạo thành do nguyên tắc phản xạ rất đơn giản, dán nó lên cổ là được. Có điều, một khi dán vào, cảm giác nhận biết sinh vật mang năng lượng của anh cũng sẽ giảm xuống 30%. Hơn nữa khi anh phát động tấn công, dao động năng lượng sẽ không thể che giấu. Trang Nghiêu nắm lấy trong lòng bàn tay một miếng kim loại tròn màu đồng, dài nửa cm, lớn cỡ quả nho. Trên miếng kim loại có hoa văn rất nhỏ, chạm khắc tương vong ở trên mặt. Trang Nghiêu dán miếng kim loại vào sau cổ. Miếng kim loại tựa như có độ dính, bèn dính vào trên cổ nó, giống như vậy di chuyển bình thường sẽ không bị rớt. Mọi người quả thực lập tức không cảm giác được dao động năng lượng của nó nữa. Đối với dị nhân mà nói thì thứ này dường như là thiết bị tàng hình. Bằng không, bất cứ dị nhân nào cũng không thể che giấu hành tung và ám sát. Lúc này, 6 người họ đang ở trong một căn phòng thí nghiệm độc lập của Tùng Chấn Trung cấp cho Trang Nghiêu. Trang Nghiêu mang về mấy món đồ mới được phát minh mà nó lấy được và tìm hiểu trong một ngày chia sẻ cho họ. Đây là di động, mỗi người một chiếc, chỉ sử dụng trong giới hạn nội bộ Bắc Kinh, bởi cung ứng tín hiệu hữu hạn nên không được lạm dụng. Nếu không có chuyện đặc biệt gì thì không được dùng. Đặng Tiêu cầm lấy di động nghịch chơi. Cái này tốt này, di động phát triển hơn 20 năm, này lại quay về điểm khởi đầu. Ngoại trừ gọi điện thì không có công năng gì, tốt sau gì cũng phải cài game xếp gạch chứ. Liễu Phong Vũ cười nhạo. Nghĩ hay họ ghê, sao không mong cài Android luôn. Tung Hạ hí hoáy nghịch điện thoại cực kỳ nhỏ bé, chỉ có màn hình màu xanh đơn giản với cái bàn phím trong tay. Loại điện thoại xanh này đã bị đào thải từ 10 năm trước. Nhưng trong thời đại mà sản xuất, công nghiệp đã bị phá hủy gần như hoàn toàn này, có thể sản xuất hàng loạt ra những thứ này không dễ dàng rồi. Có cái này rồi, sau này gặp chuyện gì đặc biệt thì tiện liên lạc một chút. Trang Nghiêu nói, thứ này quả thực có chỗ hữu dụng, có điều các anh phải nhớ kỹ, nội dung trò chuyện của các anh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị theo dõi. Trước khi tôi có quyền hạn nhúng tay vào công tác thông tin, các anh đừng nói bất cứ điều gì, không nên nói vào điện thoại. Sau này tôi sẽ nghiên cứu phát triển thiết bị thông tin kiểu mới. Bây giờ quân đội cũng đang gia tăng sửa chữa phương tiện truyền thông ở các địa khu. Kế hoạch của họ là trong vòng một năm sẽ khôi phục vùng phủ sóng thông tin liên lạc trong phần lớn các thành phố trên toàn quốc. Đến lúc đó, đại đa số thành phố đều có thể sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc. Cái này là cái gì? Đặng Tiêu cầm lấy một miếng vải đen, cậu kéo nó ra, độ co giãn kinh người. Đây là vải dệt quân dụng do họ phát minh, dùng cây bông biến dị chế thành. Loại bông này sau khi biến dị sẽ trở thành màu đen, độ dai rất lớn, tính giữ ấm, không khí và đàn hồi đều ưu việt hơn vải dệt trước kia gấp hơn 20 lần. Nếu dùng quy trình dệt vải đặc biệt tiến hành, thậm chí có thể tạo được áo đặc chủng hoặc là áo chống đạn Slip Carbon có tác dụng lên đến 70%, nhưng sức nặng chỉ bằng 1/4 áo gớm chống đạn. Là chất liệu cực tốt bởi tính giữ nhiệt độ và độ đàn hồi của loại chất nhiệt này đều rất tốt, nên tôi dự định trước tiên sẽ dùng nó làm một bộ quần áo cho Đặng Tiêu, để cho cậu ta có thể đồng thời mặc nó trong cả hai hình thái con người và biến dị. Bây giờ tôi mới chỉ xin được 5 mét vải vuông, chỉ đủ cho anh ta mặc một bộ quần áo mùa đông và một bộ quần áo thun ba lỗ mùa hè. Những người khác tôi sẽ nghĩ cách tiếp, dù sao thì loại bông này cũng rất quý giá. Đặng Tiêu hưng phấn đến ôm chầm lấy Trang Nghiêu, hôn nó một cái thật mạnh. Tiểu Trang Nghiêu, anh yêu em chết mất, nhân tiện giúp anh làm một cái mặt nạ cực ngầu luôn đi. Trang Nghiêu ra sức đẩy cậu ta ra, cả giận. Ngồi yên tại chỗ. Đặng Tiêu hứng hở kéo tấm vải dệt kia, tưởng tượng đến lúc mình mặc bộ đồ y phục dạ hành màu đen này sẽ anh tuấn tiêu sái như thế nào. Trang Nghiêu nói với Tùng Hạ. Chất liệu tuy lý tưởng nhưng vẫn chưa hoàn mỹ, Tùng Hạ, tôi cần anh cải tạo nó. Tôi ư? Tùng Hạ lập tức hiểu ý. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử xem sao. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu đặc tính phần tử của loại bông bí dị này, nó nhất định vẫn còn không gian tiến hóa. Có điều chúng ta không tránh để đợi nó tiến hóa. Cho tôi thời gian vài ngày, tôi sẽ vẽ ra bản đồ, phân giải chi tiết, nói cho anh biết làm như thế nào để cải biến loại vải này. Tôi muốn anh trực tiếp dùng năng lượng vô thuộc tính, không, năng lượng Cambry để cải tạo kết cấu phân tử của nó, khiến cho tính năng của nó càng thêm hoàn mỹ. Một khi anh có thể làm được đến đấy, tôi có thể xin được từ chỗ giáo sư Tùng Chấn Trung nhiều bông vải biến dị hơn, thậm chí có thể khiến cho Tùng Chấn Trung coi trọng việc cải tiến và gieo trồng hạt giống bông vải biến dị, tranh thủ sản xuất quy mô lớn. Trước khi có được vật liệu hoàn hảo hơn, loại bông này sẽ trở thành áo bảo hộ tạm thời của chúng ta. Tung Hà nói, ý tưởng này thật là quá tốt. Tôi tin rằng cải tạo thông qua năng lượng Cambry, ít nhất nó có thể đạt được hiệu quả chống đạn hoàn toàn. Có điều những người khác thì không sao, chỉ có Liễu Ca sau khi hoàn toàn biết gì, thể tích quá khổng lồ không nói, trên người còn có axit. Liễu Phong Vũ xua tay ghét bỏ. Mấy đứa không phải lo cho anh, bắt anh mặc loại áo định hình trông như mấy tên trộm đồ lót này, anh thề chết còn hơn. Trang Nghiêu nói, không sai, không phải lo cho anh ấy, dịch tiêu hóa vốn có của anh ấy chính là áo chống đạn tốt nhất. Đặng Tiêu nói, còn có gì mới không, cậu mau cho mọi người xem. Hai khẩu súng này là khẩu súng kiểu mới số 1, là vũ khí đạn lửa. Một lần có thể bắn 2 phát, lực sát thương rất lớn, chỉ cần phương pháp chuẩn là có thể khiến cho người thường có được sức tấn công của dị nhân. Bây giờ loại vũ khí này đã được phát triển đến đời thứ 3. Hai khẩu này là hàng mẫu tôi mang về. Vẫn như trước, tôi hy vọng Tùng Hạ có thể thử cải tạo loại vũ khí này. Tôi và Tùng Chấn Trung sẽ phụ trách cung cấp phương án cải tạo, sẽ chi tiết nhiều phân diện đến từng kết cấu vật lý, nguyên lý động lực học và phản ứng hóa học. Chuyện anh phải làm là dựa theo bản vẽ phóng thích năng lượng, cải tạo chúng. Giai đoạn sơ cấp này, anh chỉ cần cải tạo căn bản số dụng cụ bảo hộ và vũ khí vốn có. Nhưng tôi hy vọng anh có thể tiến bộ không ngừng, tiến bộ đến độ chỉ cần có nguyên vật liệu là có thể chế tạo ra được vũ khí, công cụ bảo hộ và các loại công cụ khác. Chuyện này cũng không phải nói xuồng. Ngọc Cổ đã dạy cho anh khả năng đó, là người duy nhất có thể tiếp xúc được với vô số tri thức quý giá ấy. Anh phải học được cách sử dụng nó như thế nào. Tung Hạ gật đầu, tôi hiểu. Về phương diện chế tạo công cụ, trong khoảng thời gian này anh có tiến bộ như thế nào? Tung Hạ suy nghĩ một chút, đặt tay lên mặt bàn bằng hộp kim loại. Mặt bàn trắng chắc chậm rãi lõm xuống phía dưới, xuất hiện hình dạng như một bàn tay. Tiếp theo Tung Hạ nắm tay thành đấm, chậm rãi đưa lên phía trước. Hộp kim nhôm kia di chuyển theo nắm tay của cậu. Trên bàn lại xuất hiện một hình phễu. Cuối cùng Tung Hạ buông lỏng tay ra, mặt bàn chậm rãi khôi phục lại nguyên hình. Mọi người yên lặng nhìn, đều có chút kinh ngạc. Tung Hạ nói, thay đổi kết cấu vật liệu tương đối đơn giản, bây giờ muốn tôi biến cái bàn này thành một cái cây đào sắt hợp kim tôi cũng có thể làm được. Nhưng nếu không có đủ lý thuyết căn bản và nghiên cứu khoa học vật chất, cây đào tôi làm ra rất có khả năng sẽ phân bố sức mạnh và vật liệu không đồng đều, hoặc là chui đào và lưỡi đào có chiều dài không hợp lý rồi biến thành cây đào vô dụng không thể sử dụng. Trang Nghiêu gật đầu, không sai, tiến bộ rất lớn. Tiếp theo của anh cần bổ sung rất nhiều kiến thức có liên quan vật lý phân tử, vật lý kết cấu, năng lượng, khoa học vật liệu, hóa học vô cơ và hữu cơ, vân vân và mây mây. Anh phải học tất cả, tôi sẽ an bài một nghiên cứu viên đến giảng dạy cho anh. Tung Hà nói, không thành vấn đề, tôi thích học mấy thứ này.